Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 504, đấu rắn. Canh 5, PS, cảm tạ mọi người ủng hộ, thực vô cùng cảm kích. Quỳ ước qua một khắc đồng hồ, thẩm ánh hồ phiêu phiêu mà đến, theo trên mặt hồ lướt qua, nàng mang lấy nhàn nhạt mùi thơm rơi vào tiểu đình. Sở Ly khởi thân mỉm cười, làm sao, ân. Hiên chủ đáp ứng, thẩm ánh hồ khẽ cười một tiếng. Một người 100 gốc kim linh thảo. Làm sao? 100 gốc, chấm ngoặc kép, Sở Ly lộ ra cười khổ. Kim linh thảo nào có dễ kiếm như vậy? Đừng làm bộ dạng này. Thẩm ánh hồ tức giận. Đối với người khác tới nói khó lộng, ngươi còn không phải một bữa ăn sáng. Sở Ly thở dài. Tốt a, 100 gốc liền 100 gốc. Còn có ai? Thẩm ánh hồ nói, 5 người bên trong, cũng không có vấn đề gì. Xem như trả lại cho các ngươi quốc công phủ ân tình. Thanh mãng sơn đánh cho thống khoái. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Về sau lại đến 3 cái. Vậy là tốt rồi, thẩm ánh hồ nói. Bất quá các ngươi có thể có nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ. Nghĩ đột phá đến thiên ngoại thiên. Yêu cầu tiên thiên viên mãn. Một bước này cũng không dễ dàng đi đến. Sở Ly cười gật đầu. Chỉ giới hạn ở quốc công phủ người. Thẩm ánh hồ nói. Người bên ngoài có thể tin bất quá. Đây là tự nhiên. Sở Ly gật đầu. Thẩm ánh hồ duỗi lưng một cái. Ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Liên chuyện này a, ta nghĩ lấy những kim linh thảo hạt giống. Sở Ly nói. Thẩm ánh hồ theo tay áo bên trong móc ra một cái cẩm nang. Vứt ra tới. Sở Ly nhận lấy. Ôm một cái quyền. Kia vãn bối liền cáo từ. Đi thôi. Thẩm ánh hồ lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Đôi mắt sáng nhìn về phía mặt hồ. Sở Ly nhìn xem nàng uyển chuyển thân ảnh lộ ra tịch liêu. Âm thầm than vãn. Ôm một cái quyền lóe lên biến mất. Hắn xuất hiện tại Linh Hạc Phong. Hoàng hôn dâng lên. Linh Hạc Phong trở nên náo nhiệt, chim mệt mỏi về rừng, líu díu réo lên không ngừng. Hai cái tiểu hạc tức khắc xông lại, cùng hắn đùa giỡn thành một đoàn. Bọn chúng dài miệng ngày càng nhiều sắc bén, tốc độ phát triển so với nhân loại tu luyện, quả nhiên là một ngày tiến bộ một mảng lớn, để người sợ hãi thán phục. Sở Ly không biết chính mình còn có thể duy trì bao lâu ưu thế. Hai cái tiểu gia hỏa phối hợp ngày càng nhiều ăn ý. Tiến công lẫn nhau yểm hộ. Tốc độ cùng lực lượng mỗi ngày đều đang bay nhanh tăng trưởng. Qua không được quá lâu liền có thể vượt qua chính mình. Dù cho chính mình có rất nhiều thần công. Hai cái trưởng thành linh hạc không gặp ảnh tử. Tự hồ rất yên tâm hai cái tiểu hạc. Sở Ly theo chân chúng nó chơi đùa sau đó. Để chính bọn chúng đi chơi. Đem kim linh thảo hạt giống hất tới dưới bóng cây. Kim linh thảo hỉ âm. Chịu không được dương quang bắn thẳng đến. Như được ánh mặt trời soi sáng. Một trong đó buổi trưa liền sẽ chết đi. Rơi xuống hạt giống sau đó. Hắn ngồi tới dưới một thân cây. Nằm tại một khối thảm cỏ xanh bên trên. Ngửa đầu nhìn xem hoàng hôn tốt tươi không trung. Nguyên bản định đem Tiêu Kỳ mang tới. Tại nơi này bế quan. Nơi này càng lợi tại tu luyện. Giờ đây bàn tính lại là đánh không vang. Tiêu Kỳ muốn làm không phải nán lại tại Thập Vạn Đại Sơn, mà là rời xa chính mình. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Phiền muộn tư vị ở trong lòng lượn lờ. Nằm tại nơi này, giống như tới đến mặt khác một cái thế giới. Hết thảy đủ loại tính kế. Cùng An Vương lẫn nhau đề phòng cùng đấu tranh. Đối bí vệ phủ bừng bừng dã tâm. Đối thiên thần cao thủ khát vọng, giống như đều ném tại sau đầu. Tâm bên trong chỉ có thà tĩnh nhất phiến. Nếu là bỏ xuống hết thảy, lại tới đây bế quan, có thể hay không nhanh nhất đi đến thiên thần cảnh giới. Cái này suy nghĩ nhất động, liền không thể ngăn chặn sinh trưởng tốt. Nếu có thể tại nơi này ngăn cách, dứt bỏ hết thảy hỗn loạn chuyên chú luyện công, trở thành thiên thần sau đó, lại đến Tiêu Kỳ bên cạnh. Trọng đoạt nàng phương tâm, sau đó ẩn vào nơi này, hoặc là trụ đến Sùng Minh Thành, nghĩ đến như vậy mỹ diệu thời gian, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Sau một lúc lâu, hắn lại từ từ thanh tỉnh, Đáng tiếc chỉ có thể suy nghĩ một chút. Tự mình tu luyện thiên ma công không thể chỉ bằng vào tự mình tu luyện. Luyện thế nào cũng không có khả năng đề bạt cấp độ. Là yêu cầu cùng cao thủ đối chiêu. Hơn một chút hắn một bậc cao thủ tốt nhất. Thông qua thôn phệ những cao thủ này nội lực. Thiên ma công chậm chậm tăng cường. Không cùng người giao thủ. Chính mình khổ luyện bên trên 1000 năm cũng không thành được thiên thần. Chính mình thiên thần con đường. Chỉ có thể không ngừng cùng mỗi cái phương cao thủ động thủ mới được. 3. Bỗng nhiên một điều màu đen dài nhỏ đồ vật hạ xuống đến. Không trung truyền đến từng tiếng lệ. Sở Ly nhìn thấy linh hạc bay ngang qua bầu trời. Bỏ xuống đồ vật. Nở nụ cười. Lần này không biết lại cho mình món gì ăn ngon. Một đạo hắc ảnh bắn tới tiếp cận. Hắn giật mình. Đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại ngoài 3 bước. Một cánh tay thô. Dài 3 mét hắc xà chính dựng thẳng lên xà đầu. Tê tê lẻ lưỡi. Bằng phẳng xà đầu hung ác ác dọa người. Sở Ly thở phào nhẹ nhõm. Linh hạc lại đem thứ này cho mình ăn. Thật đúng là vô phúc tiêu thụ. Chính mình không thích ăn rán. Tê. Hắc xà đột ngột bắn tới. Sở Ly trưởng lực phun một cái. Xùy. Hắc xà trên không trung vẫy một cái đuôi. Nhẹ nhàng linh hoạt phá vỡ ngưng thực trưởng lực. Trong nháy mắt đến Sở Ly bên cạnh. Tốc độ như điện. Sở Ly nghiêng đạp một bước tránh đi. Này hắc xà có thể phá vỡ trưởng lực. Thiên ngoại thiên cao thủ thủ đoạn liền phế đi hơn phân nửa. Hắc xà lại vẫy một cái đuôi. Trên không trung gặp lại. Lần nữa phóng tới. Trong nháy mắt đến tiếp cận. Sở Ly có thể ngửi được trong miệng nó mùi tanh. Bất đắc dĩ. Hắn lần nữa lóe lên biến mất tại nguyên địa. Đến 10 mét có hơn. Hắc xà lạc địa. Lại bắn về phía hắn. Tốc độ như điện. Lại trong nháy mắt đến hắn tiếp cận. Sở Ly hừ một tiếng. Trần quang kiếm hóa thành ô mông mông quang hoa. Mãnh liệt một đâm. Đinh. Chấm ngoặc kép. Sắt thép va chạm âm hưởng lên. Trần quang kiếm lay động lên. Thân kiếm truyền đến cự lực. Vậy mà ẩn ẩn có tuột tay tướng. Sở Ly thất kinh con rắn này lực lượng. Da rắn bền bỉ. Chém sắt như chém bùn. Trần quang kiếm lại không có trên người nó lưu một điểm vết tích. Nanh ác xà đầu lần nữa đến trước mặt. Mùi tanh xông vào mũi. Sở Ly lui lại thời khắc. Một thanh phi đao bắn ra. Đinh. Chấm ngoặc kép. Xà nhãn một đóng. Phi đao bắn trúng mí mắt. Giống như bắn trúng khối sắt. Được bắn bay đến một bên. Hắc xà tốc độ không giảm. Hướng về phía hắn yết hầu cắn xuống đến. Sở Ly lóe lên lần nữa biến mất. Hắn xuất hiện tại đen xà hậu đầu. Đưa tay đi bắt đuôi rắn. Muốn hung hăng quăng một lần nó. Nghe nói dùng sức hất một cái lời nói. Liền biết tản mất thông đồng. Sụi lơ bất lực. Đuôi rắn đột ngột hất một cái. Bắn trúng hắn hữu trưởng. Hắn lảo đảo lui lại 2 bước. Đuôi rắn bên trên truyền đến cự lực để hắn đứng không vững. Sở Ly không tin tà. Xông lên trước lại một trưởng ấn xuống. Tu la trưởng nhanh như điện. Có lẽ là hắn xuất trưởng càng nhanh. Hắc xà không tránh kịp. Có lẽ là nó lười nhác trốn. Chạm tay lại mềm dai lại trơn trượt. Lại ướt lại lạnh. Cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Toàn thân nổi da gà. Hắn cảm giác được trưởng lực căn bản vào không được thân rắn. Da rắn có mấy tầng vảy cá. Tầng tầng tá lực. Mạnh cỡ nào nội lực cũng vào không được. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly phát hung ác. Đem tu la trưởng thôi động đến cực hạn. Một hơi đánh ra 10 mấy trưởng. Đều đánh vào cùng một cái vị trí. Hắc xà một lần lạc địa. Lần nữa bắn tới. Không bị ảnh hưởng chút nào. Không chịu thương. Sở Ly lắc đầu thở dài. Vốn cho là đối phó như vậy một đầu rắn. Căn bản không cần phí quá to lớn lực. Dễ như trở bàn tay. Không nghĩ như thế khó chơi. Đau thương bất nhập. Trưởng lực bất xâm, hắc xà lần nữa đến tiếp cận, tại đại viên kính trí bên dưới, Sở Ly đại não phi tốc xoay tròn, tính toán quỹ tích của nó, đợi hắc xà đến tiếp cận, Sở Ly trần quang kiếm mãnh liệt nghiêng bên trên đâm, lại tàn nhẫn lại chuẩn đâm về 7 tấc, hắc xà bỗng nhiên xoay tròn thân, dưới bụng biến thành sau lưng, đinh, chấm ngoặc kép, trần quang kiếm bị bắn ra. nguyên bản tinh chuẩn chi cực, tất đâm trúng một kiếm vẫn không thể nào đâm trúng. Đâm trúng bảy tấc, nói không chừng có thể giết được nó. Đáng tiếc tốc độ nó cực nhanh, cảnh giác cực mạnh, vậy mà phòng được lên. Sở Ly kiếm kiếm không rời nó bảy tấc, đem thân pháp thôi động đến cực hạn. Đinh đinh đinh đinh, sắt thép va chạm âm thanh bên trong. Hắc xà mỗi lần đều nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi bảy tấc. Một cái nháy mắt, Sở Ly đâm ra hơn 100 kiếm. Chưa thể kiến công, không làm gì được hắc xà. Tê, hắc xà tốc độ đột nhiên tăng tốc. Một lần đến tiếp cận, mãnh liệt mở miệng, miệng há thành một cái khoa trương góc độ. Một lần muốn đem hắn nuốt mất. Sở Ly không lùi, tay trái hất một cái. Xùy, phi đao bắn vào miệng rắn. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.